Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 432, 432. Chương 432 góc tường đảo dược. Tiểu Cát một tháng trước liền tiến vào linh tu đệ nhị trọng. Chắc linh thạch cũng không xuất hiện bao lớn biến hóa. Tiểu Cát ca ca, ngươi không phải đi theo Tiểu Thiên ca ca cùng nhau học tập nghịch lân quyết sao? Tiểu Ái mềm mại nãy tin tức hướng Tiểu Cát. Tiểu Cát nhắm mắt lại kiểm nhẹ điểm đầu. Ta cùng với Tiểu Thiên ca ca đã đột phá nghịch lân quyết đệ nhất giai, đột phá. Liên Thanh nhướng mày, xem ra Tiểu Cát tuy không có song thiên phú, nhưng hắn linh tu thiên phú muốn so có được song thiên phú Tiểu Thiên hảo. Tiểu Cát lại gật gật đầu, không có nửa phần kiêu ngạo thần sắc, chậm, đều trở về nghỉ ngơi đi. Liên Thanh ngước mắt nhìn phía biến thành đen bầu trời đêm, Hạ Huyền Nguyệt bị gặm đến chỉ còn lại có tế cong non nửa vòng. Ngày mai lại là vô đêm trăng, cùng Minh đế giao đấu hơn thứ giao tế. Đối hắn tà ác tính nết cũng có thâm nhập hiểu biết, mấy cái hài tử ra Liên Thanh phòng sau. Liên Thanh ngồi không một thời gian, tính toán đi huấn luyện doanh nhìn xem Thanh Liên cung mặt khác thành viên nhân số đã đạt hơn 1000. Cứ điểm sân huấn luyện mà không lớn đủ dùng. Ban ngày người lâu ngày, bộ phận thành viên sẽ di đến Quỷ Sơn tu luyện, người nào? Liên Thanh mới vừa bước ra gợn sóng hiên, phát hiện nơi xa đứng ba cái thân ảnh, trong đó có một người là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đang ở cùng hai cái thân hình cao lớn nam nhân giằng co. Nghĩ đến là Thanh Liên cung thành viên, nhưng Liên Thanh một phát hiện bọn họ, hai người liền khiêng một túi đồ vật xám xịt mà chạy xa. Tiểu Thiên cũng không đuổi theo đi. Tiểu Thiên, làm sao vậy? Liên Thanh nhìn hai cái vội vàng rời đi bóng dáng, nghi hoặc hỏi hướng Tiểu Thiên. Tiểu Thiên tay phủng một bãi chất lỏng, duỗi đến Liên Thanh trước mặt. Thanh tỷ tỷ, vừa rồi kia hai người tính toán ở góc tường xái thứ này. Liên Thanh ngửi ngửi Tiểu Thiên trong tay chất lỏng, lạnh lùng nói, là mê hồn dược. Ngước mắt, ánh mắt đối hướng gợn sóng hiên. Nếu là kia hai người tại đây phiến góc tường rắc mê hồn dược, tường một khác đầu là Dạ Minh phòng, kia hai người muốn mê đi Dạ Minh. Vừa rồi ta xem kia hai người còn khiêng một túi trọng vật. Đó là cái gì? Tiểu Thiên khẽ nhíu mày. Bọn họ nói khiêng một đầu heo là muốn đưa đi phòng bếp, khiêng đầu heo muốn đi phòng bếp. Thanh Liên cung phòng bếp ở Tây Nam Sườn, căn bản không có khả năng đem đồ ăn đưa đến nghỉ ngơi khu tới, hơn nữa Tiểu Thiên trong tay mê hồn dịch, kia hai người rơi tại gợn sóng hiên làm cái gì? Bọn họ là Thanh Liên cung thành viên, nhưng Dạ Minh cũng không tính là Thanh Liên cung người. Kia hai người trong tay đến tột cùng khiêng thứ gì? Muốn đem Dạ Minh mê đi sao? Nhét vào hắn nào? Từ từ, Liên Thanh khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Tiểu Thiên tay, mê hồn dịch bị hắn phủng ở trong tay, cư nhiên một giọt đều không có từ khe hở ngón tay chảy ra. Theo lý thuyết, người tay bình quán phủng thủy, liền tính nhấp đến lại khẩn, vẫn là sẽ có khe hở ngón tay. Hơn nữa Tiểu Thiên xương cổ tay to rộng, ngón tay khớp xương lại thiên tế, chất lỏng không nên vẫn luôn chảy ở hắn trong lòng bàn tay, không có lưu động quá. Tiểu Thiên, ngươi đem nước thuốc phủng hảo. Liên Thanh nương mỏng manh tinh quang đánh giá Tiểu Thiên bàn tay, ra tay cẩn thận mà kéo ra Tiểu Thiên năm ngón tay. Trong tay hắn chất lỏng không giật đến địa phương khác, cũng không có từ khe hở ngón tay nhỏ giọt, sao lại thế này? Thanh tỷ tỷ, làm sao vậy? Tiểu Thiên nhìn không thấu Thanh tỷ tỷ đứng đắn biểu tình. Có phải hay không đã xảy ra cái gì? Liên Thanh từ hư vô không gian lấy ra một lọ trống không bạch sứ. Vậy, đem ngươi trong tay mê hồn dược bỏ vào tới. Tiểu Thiên nghe lời mà nghiêng tay. Trong lòng bàn tay chất lỏng thế nhưng chỉ theo ngón giữa hướng bạch sứ vại lưu, nước thuốc cuối cùng bị Tiểu Thiên toàn bộ đưa vào bạch sứ vại. Không có sói mòn nửa giọt. Tiểu Thiên, cùng ta tiến vào. Liên Thanh nắm Tiểu Thiên trở lại phòng. Ở trên bàn trà cầm lấy một ly lạnh thấu nước trà. Hết chương.